Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518 Thần Hồn Mở Mắt Ra. Viên thư duật cắp lên đồng thời ếch bì nếm trải thử. Ếch bì là một loại loài nấm, sinh trưởng ở cây thông trên cành cây, chỉ có Điền Nam một ít núi cao, tỉ như Kê Túc Sơn trên có sinh trưởng, xem ra màu xanh lục, măng có một ít hoa văn. Thật giống ếch bì như thế, mùi vị hết sức tốt, còn ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Thẩm Thanh Quyên ở bên cạnh cũng là kinh ngạc, làm thẩm gia đại tiểu thư, nàng cũng là có kiến thức. Nơi này rất nhiều sơn chân, loài nấm, nàng là nhận thức, biết có giá trị không nhỏ. Còn có mấy thứ sơn chân, nàng là không quen biết, thế nhưng nàng phỏng chừng giá trị sẽ càng cao hơn. Chủ yếu nhất chính là những này sơn chân so với nàng dĩ vãng ăn mùi vị càng tốt hơn, cảm giác càng thêm thơm ngọt. Thẩm Thanh Quyên không biết chính là những này người của phái võ đang lựa chọn sơn chân sẽ chọn linh khí càng thêm dồi dào, như vậy sơn chân mùi vị tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Viên thư duật chỉ vò rượu, này vò rượu liền đưa cho các ngươi. Nghe xong viên thư duật, Bối Thanh Tâm trên mặt đầu tiên nổi lên kinh hỉ. Làm phái võ đương tổ sư gia, lại là kim đan kỳ cao thủ. Bối Thanh Tâm đã sớm ích cốc, cũng chính là tình cờ ăn chút sơn chân, ăn chút linh quả, thỏa mãn một hồi ăn uống chi muốn. Hoa quế nhưỡng cũng là nàng khá là yêu thích, vui tươi nhu hòa, còn có chứa một luồng hoa quế mùi thơm. Thế nhưng, so với viên thư duật lấy ra linh quả rượu, quả thực là một trên trời, một chỗ dưới. Bối Thanh Tâm phỏng chừng, này một vò tử linh quả rượu, nếu như lấy ra đi bán đấu giá, sẽ cùng trước một trận vị đại nhân này lấy ra nước linh tuyền tinh hoa một cái giá vị. Thậm chí, so với nước linh tuyền tinh hoa giá trị còn cao hơn. Vật như vậy, vị đại nhân này cao hứng, nói đưa sẽ đưa ra, quả nhiên là hùng hồn a. Đột nhiên, Bối Thanh Tâm cảm thấy cho phái võ đương trêu ra phiền phức cái kia Mã Nhất Đạo cũng không có ghê tởm như vậy. Nếu như không phải Mã Nhất Đạo đắc tội rồi vị đại nhân này, bọn họ phái võ đương nhưng là không có cơ hội cùng vị đại nhân này giao thiệp với. Nghĩ tới đây, Bối Thanh Tâm âm thầm suy nghĩ, vị này Thần Long đại nhân xem ra cũng không có như vậy khó ở chung, làm người cũng rất hòa khí, hơn nữa còn rất hùng hồn. Thật không biết, tại sao ngoại giới đều nghe đồn hắn rất hung thần ác sát đây. Bối Thanh Tâm không biết chính là, Mã Nhất Đạo tuy rằng đắc tội rồi viên thư duật, thế nhưng đại thể là thời điểm vẫn tương đối có lễ. Cũng không có hại người, cũng không có làm so sánh ác liệt sự tình. Vì lẽ đó, tuy rằng viên thư duật trong miệng nói muốn Mã Nhất Đạo phái võ đương cho bồi thường, trên thực tế viên thư duật đối với Mã Nhất Đạo ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà phái võ đương làm đủ thái độ, mặc kệ là nước chè xanh tiểu đạo sĩ tốt bụng, vẫn là phái võ đương hạ thấp tư thái, cũng làm cho viên thư duật thỏa mãn. Chủ yếu nhất vẫn là phái võ đương cùng viên thư duật thật không có cái gì hóa không giải được thù hận. Vì lẽ đó, cảm nhận được phái võ đương thành ý, viên thư duật nội tâm cũng không có khúc mắc. Đặc biệt là nghĩ đến nước chè xanh tiểu đạo sĩ, thà rằng chính mình gặp mưa, cũng phải đem duy nhất một cái dù mượn cho Thẩm Thanh Quyên. Viên thư duật chính là cảm khái, phái võ đương giáo dục còn đúng là rất tốt đây. Hơn nữa, như vậy rượu trái cây, viên thư duật có thật nhiều đây, uống đều uống không hết. Ở Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo xem ra vô cùng quý giá, thế nhưng đối với viên thư duật tới nói, không tính là cái gì. Vì lẽ đó, viên thư duật tiện tay liền đem rượu trái cây đưa ra ngoài. Mà Tống Thạch Đạo càng cao hứng hơn đến tột đỉnh, nhất định phải cùng lão tổ tông thương lượng, phân ra đến một nửa cho ta. Này rượu trái cây nhưng là có thể tăng cao thực lực a. Song phương đều tương đối cao hứng, một bữa cơm cũng là ăn được phi thường vui vẻ. Tống Thạch Đạo trừ cho viên thư duật lại rót 3 chén rượu, không có lại cho mình cùng Bối Thanh Tâm cũng quyết định chủ ý, muốn đem rượu này tồn lên. Ăn cơm xong, khoảng chừng đều đến hơn 10 giờ. Viên Thư Duật lấy ra 4 mảnh trà ngộ đạo, đưa cho Tống Thạch Đạo. Cái này là trà ngộ đạo. Một người một mảnh, pha trà đi. Tống Thạch Đạo vui mừng. Trà ngộ đạo, hắn nhưng là chỉ nghe nói qua, không có thưởng thức qua đây. Vị đại nhân này thực sự là vật gì tốt đều có a. Này một mảnh trà ngộ đạo, liền đáng giá ngàn vàng đây. Tuy rằng từ phái võ đường trưởng giáo, bị trở thành rót rượu, gắp thức ăn, pha trà gã sai vặt. Thế nhưng Tống Thạch Đạo thật sự vui mừng. Bối Thanh Tâm nhìn trà ngộ đạo cũng là trở nên trầm tư. Trà ngộ đạo, nàng cũng là chỉ nghe nói qua, không có uống qua. Có điều, ở lão tổ tông Trương Tam Phong ghi chép bên trong từng thấy. Có người nói, trà ngộ đạo hiệu quả. Đối với bọn họ những này kim đan kỳ trở lên người tu luyện tới nói, thật sự có tác dụng lớn. Nếu như, có thể tiêu tốn một chút đền bù, từ thần Long đại nhân trong tay, trao đổi một ít là tốt rồi. Vào lúc này, Tống Thạch Đạo đã phao được rồi 4 chén trà. Đầu tiên một ly cho Viên Thư Duật, hạ xuống một ly cho Thẩm Thanh Quyên, hạ xuống một ly cho chính mình lão tổ tông Bối Thanh Tâm. Cuối cùng một ly đặt ở trước mặt chính mình. Thẩm Thanh Quyên hiếu kỳ, nhìn chỉ có một mảnh lá trà nước trà. Nhìn Tống Thạch Đạo, Bối Thanh Tâm thận trọng dáng dấp, cũng biết này trà khẳng định quý giá. Có điều, lần này thần Long đại nhân để cho mình theo cùng uống. Xem ra cái này nước trà chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Viên Thư Duật cầm lấy chén trà uống một hớp, mùi vị cũng không tệ lắm, là dùng nước linh tuyền phao chứ. Tống Thạch Đạo liền bận bịu nói rằng, đúng, phía sau núi có một chút linh tuyền nhãn, không sánh được Côn Lôn phái linh tuyền nhãn ra nước lượng. Nồng độ linh khí, thế nhưng cũng coi như là linh tuyền. Viên Thư Duật gật gật đầu. Thẩm Thanh Quyên nâng lên chén trà liền uống một hớp. Quả nhiên, quá uống ngon, mang theo nhàn nhạt trà thơm, thấm ruột thấm gan, càng chủ yếu chính là uống một hớp cái này trà. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt nhiều không nói, tựa hồ đầu cũng rõ ràng rất nhiều. Tống Thạch Đạo nhìn một chút Thẩm Thanh Quyên, ở Viên Thư Duật không nhìn thấy địa phương, lộ ra một tia đau lòng. Đây chính là trà ngộ đạo a, cho người bình thường này uống, thực sự là lãng phí đây. Đương nhiên, Tống Thạch Đạo không một chút nào dám đem mình ý nghĩ này biểu lộ ra. Bối Thanh Tâm cầm lấy chén trà, thoáng nhấp một miếng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Bối Thanh Tâm bề ngoài không thấy được cái gì, thế nhưng ở trong người nàng chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là nàng thần hồn. Thần hồn ở nàng thức hải tỏa ra hào quang màu vàng óng. Thật giống thần nhân, khiến người ta cảm thấy trang nghiêm, huy hoàng cực kỳ. Thần hồn mở vẫn đóng chặt con mắt, trong đôi mắt phóng ra tầm nhìn ánh sáng. Ai cũng biết, thần hồn con mắt bình thường là nhắm lại. Nếu như sẽ có một ngày thần hồn mở mắt ra, vậy thì là cơ duyên lớn, vận may lớn. Nói rõ, thần hồn cường độ tăng lên quá nhiều không nói, cũng đại diện cho thần hồn ngộ tính, trí tuệ cũng là gia tăng rồi không ít. Bối Thanh Tâm nhìn mình chằm chằm thần hồn con mắt xem, cảm thấy trong nháy mắt, chính mình toàn bộ cả người tựa hồ trải qua một hồi gột rửa. Trước đây, lúc tu luyện, những kia công pháp bên trong không thông địa phương, nhất thời như dòng nước chảy qua trái tim, trong nháy mắt nước chảy thành sông cảm giác. Còn có nàng tu luyện những kia phép thuật, trước đây cảm thấy đen tối không rõ, tựa hồ không thể êm dịu triển khai địa phương, bị thần hồn diễn luyện một lần, nhất thời hết thảy đều rõ ràng. Này còn không phải chủ yếu nhất chính là, Bối Thanh Tâm phát hiện một cái càng ghê gớm sự tình. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 518 thần hồn mở mắt ra, xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.